Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 162, Ti Di thực chương 2, Thành Cuồng Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, Bạch Kỳ tái tạo yêu cốt, xa vào yêu đảo, tay vấy đầy máu, gây nên không ít nghiệp chướng trong trận chiến với giới tu đạo, khiến thiên đạo chán ghét khi vượt kiếp phi thăng, xét đánh đến nỗi như muốn đánh y đến chết. Bạch Kỳ thượng thần vốn kiêu ngạo, không chịu khuất phục số phận, quyết tâm liều mạng với thiên đạo, thậm chí khiến thiên đạo cũng phải co rúm lại. Sau đó, Bạch Kỳ còn chế giễu thiên đạo là loại ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Năm đó, Bạch Thượng Thần phi thăng lên thượng giới sau khi vượt kiếp, hoàn toàn không biết trận chiến của y với thiên đạo đã làm tổn hại linh mạch đại lục, khiến trong vòng 7.000 sau không một ai có thể phi thăng. Bạch Kỳ bị tố cáo cũng thấy hơi khó chịu, đừng nói thượng giới, chỉ riêng ở hạ giới, danh tiếng của y đã hoàn toàn suy sụp, bị coi là kẻ đã khiến tu giả toàn đại lục không thể phi thăng. Đây không chỉ là chuyện ai ai cũng muốn đánh y, vì thế, khi Thao Vân hỏi danh xưng của y, Bạch Kỳ chần chừ một lúc rồi lấy tên kiếp trước của người yêu y, Bạch Quy Hù. Dù y không sợ chuyện gì, với khả năng hiện tại thì hạ giới chẳng ai sánh kịp y, nhưng nếu thân phận bại lộ, chắc chắn sẽ kêu đến một đám người muốn đánh giết y. Khi ấy nếu không kiềm chế được tính nóng này, phá hủy cả hạ giới thì tội lỗi thật không nhỏ. Một thần, một cầu và một quỷ lang thang không mục đích suốt mấy ngày. Thao Vân đã mất thân thể, hồn phách cũng không trọn vẹn, hắn chỉ muốn tái tạo thân thể. Tuy nhiên, để có một thân thể, chỉ có hai cách, đoạt xác hoặc dùng bảo vật luyện chế thân mới. Nhưng đoạt xác để lại nghiệp chướng khó vượt qua lôi kiếp. Luyện chế thân người cũng không dễ, linh căn không thuần khiết, muốn phi thăng khó khăn gấp bội người tu luyện bình thường. Sao không thử quỷ tu? Bạch Kỳ hỏi. Thao Vân từng nghĩ đến nhưng hắn không biết nhiều về quỷ tu. Con đường này không có ai chỉ dẫn dễ dẫn đến sai lầm. Ngoài ra, quỷ tu thuộc về đạo âm tà. Nếu bước vào con đường này khó tránh khỏi bước trên thi thể mà tiến, không phải là chính đạo. Quá cổ hủ, Bạch Thượng Thần khinh bỉ. Người đã sống bao lâu? 1445 năm, sau khi thất bại vượt kiếp, ta còn lưu lại thế gian thêm 700 năm. Thao Vân đáp, tu giả sống rất lâu. Nếu không thể đột phá sẽ phải rời thân xác để tái tạo đạo thân, đảm bảo không chết. Nhưng cách này có một điểm yếu lớn, mỗi lần tái tạo hồn phách sẽ tổn thương, cho đến khi hồn bay phách tán, không còn vào luân hồi. Dù Bạch Kỳ có tiếng xấu, nhưng tài năng của y khiến người ta không thể không cúi đầu ngưỡng mộ. Năm đó, y tu luyện chưa đến ngàn năm đã chạm tới con đường phi thăng, là kẻ được thiên đạo ưu ái, tiếc rằng gặp kiếp nạn trong đời. Vì người đó, Bạch Kỳ không tiếc từ bỏ tu vi, chống chịu áp lực thiên đạo để ở lại hạ giới. Đến một ngày, mọi thứ y gìn giữ sụp đổ, linh căn bị phá hủy, tu vi tiêu tan, bị mọi người phản bội, không còn gì. Y bị chế nhạo, bị sỉ nhục, như chó mất nhà. Bạch Kỳ nhớ rõ ngày đó mưa rất lạnh, lạnh đến nỗi trái tim y đau đớn, hận thù lấn át lý trí, và y đã nhập ma. Y tự đoạn gân cốt, chịu đựng 300 năm đau đớn từ lột da, rút gân, dập xương, rồi tái sinh và rơi vào yêu đảo. Y quay trở lại giới tu chân, trả thù, khơi mào đại chiến ba giới, biến đại lục thành địa ngục. 900 sau, khi đã chán ngán mọi thứ, y bỏ lại mớ hỗn độn và phi thăng. Trong lịch sử đại lục, kẻ tu yêu mà phi thăng trong 900 năm, có lẽ y là người đầu tiên và duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tôn, Thao Vân gọi, Bạch Kỳ thoát khỏi hồi ức, nhanh chóng giấu đi cảm xúc, trở lại dáng vẻ uy oai thường ngày. Hơn 1445 năm, cộng với tuổi của hồn thể cũng 2000 năm, làm sao ngươi còn ngây thơ như vậy? Trong giới tu chân nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, lòng từ bi của ngươi chỉ để chó nhìn thôi sao? Thao Vân không đáp, lúc còn sống, Thao Vân là một đại lão ở đỉnh cao trong giới tu chân đại lục. Ai nghe đến tên hắn đều phải kính trọng gọi một tiếng lão tổ. Bây giờ bị Bạch Kỳ dạy dỗ như con cháu, cũng không thể phản bác, dù xét về tu vi, địa vị hay tuổi tác hắn đích thực là đời sau. Anh vừa nghĩ đến ai vậy? Hắc Thất hỏi. Vừa rồi, cảm xúc trong mắt Bạch Kỳ nó từng thấy là khi hắn lần đầu gặp Hoắc Uyên. Bạch Thượng Thần không trả lời, chỉ nhắm mắt giấu đi cảm xúc. Thời gian đã lâu, điều nên quên, không nên quên cũng nên quên. đã có khởi đầu mới, những gì qua đi không nên nhắc lại. Có lẽ là hiểu lầm, có lẽ là số phận trêu ngươi, nhưng đều không quan trọng nữa. Ban đầu, cả hai đều không sai, hoặc cả hai đều sai, vì tình mà tổn thương, vì tình mà sinh hận, tất cả chỉ vì yếu đuối, không đủ mạnh, dưới áp lực sóng gió không có đủ dũng khí và sức mạnh để chống đỡ. Chỉ là cố nhân thôi, thu lại cảm xúc, Bạch Thượng Thần trở nên thản nhiên. Hắn đã làm tổn thương ta lấy mạng hắn, đã hai bên xong nợ. Chỉ vậy thôi, Hắc Thất không tin, nó luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như lời Bạch Kỳ nói, chắc chắn có câu chuyện lớn phía sau. Bạch Kỳ lạnh lùng liếc Hắc Thất một cái, dám nghi ngờ lời ta, có tin ta đập vỡ đầu chó của ngươi không? Hắc Thất, nó thật sự tin. Bạch Kỳ hỏi qua Thao Vân về tình hình tông môn của y trước khi phi thăng, biết được rằng vì danh tiếng xấu của y mà tông môn bị toàn bộ tu giả đại lục bài trừ, sau khi y phi thăng ngàn năm thì tông môn cũng tan rã. Bạch Kỳ suốt đời tự nhận mình không thẹn với ai, chỉ có duy nhất sư phụ ở tông môn dưới giới là người mà y nợ ân tình. Đó một vị đại thúc đẹp trai, bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại mềm mại. Nổi tiếng là người bảo vệ đệ tử tốt nhất tại đại lục Diệu Hoang. Khi Bạch Kỳ rơi vào cảnh khốn cùng nhất, chính vị sư phụ này đã không rời bỏ y, nhưng cuối cùng ông lại mất mạng vì chịu liên lụy bởi Bạch Kỳ. Năm xưa ở đại lục Diệu Hoang, các tông môn tu chân nở rộ như hoa, là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử tu chân, nhưng giờ đây đã heo úa như những bông hoa trong rừng vào mùa thu. Sau trận chiến năm đó, các tông môn xưa chỉ còn lại vài nơi. Và hiện tại, chỉ còn lại hai tông môn danh tiếng là Kỳ Vân Sơn Tông và Tôn Bản Linh Tông. Khi nghe Thao Vân nhắc đến Tôn Bản Linh Tông, Bạch Kỳ ngây người trong giây lát. Vị thượng thần, từng trải, bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Người quen sao? Hắc Thất hỏi, có chút ấn tượng. Bạch Kỳ đáp, những ký ức bị phong ấn từ nhiều năm trước dần dần trở lại. Hình như năm xưa chỉ là một tông môn hạng ba, nhưng có một vị tông chủ cực kỳ đẹp trai. Nếu không, cũng khó mà để lại ấn tượng cho y. Sau này vị tông chủ đó có một đứa con trai nhỏ, rất ngoan và đáng yêu. Năm đó bản thượng thần khoảng 400 tuổi, nhất thời không kiềm chế, đã đùa giỡn làm đứa trẻ khóc, và sư phụ cũng không can ngăn, khiến ta bị truy đuổi hàng trăm năm. Hắc Thất ngán ngẩm, đúng là đủ phiền toái. Bạch Kỳ cảm thán, thời thế đã đổi thay, đại lục này đã xa lạ đến mức ta suýt không nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đại lục Diệu Hoang hoàn toàn xa lạ, Bạch Kỳ không có nơi nào để đi. Cuối cùng, y quyết định dẫn Thao Vân đến thành Cuồng Minh, thuộc Thục Vân Tông của Thao Vân bảo hộ. Đường xa nên phải sử dụng pháp khí để di chuyển. Trong túi trữ vật của Bạch Kỳ, mỗi món đồ đều là thần phẩm cao cấp. Nếu dùng chúng để đi lại thì quá nổi bật, dễ bị kẻ khác cướp bóc. Do đó, y chỉ có thể lấy từ kho của Thao Vân một pháp khí miên cưỡng vừa mắt và không quên phê bình vài câu về chất lượng kém. Thao Vân chỉ biết cười khổ mà không dám phản bác, dù rằng pháp khí bị Bạch Kỳ chê bai thực ra là bảo vật hiếm có trên đại lục. Sau 5-6 ngày, một thần, một quỷ và một quả cầu cuối cùng cũng đến thành Cuồng Minh. Thành trì rộng lớn này được bao bọc bởi một tấm màn linh khí, không khí nơi đây đầy linh lực. Vào trong thành, sắc màu rực rỡ bỗng hiện lên trước mắt, các con phố phồn hoa nhộn nhịp, tràn ngập người qua lại. Nơi đây bày bán đủ thứ từ đồ ăn đến linh dược, khiến ai cũng phải hoa mắt. Sau thời gian dài xa cách, Thao Vân cảm thấy xúc động, có vẻ như sau thất bại của mình, hậu bối Thục Vân Tông đã quản lý tông môn rất tốt. Bạch Kỳ tản bộ giữa đám đông, dù đã che giấu khí tức và tu vi, nhưng vẻ ngoài tuấn tú vẫn khiến nhiều người không khỏi ngoái nhìn. Thao Vân trốn trong chiếc nhẫn, run rẩy lo sợ. Đây là thượng thần từ thượng giới, mặc dù không biết mục đích xuống hạ giới là gì, nhưng nếu đắc tội với người này, hậu quả sẽ là điều mà ngay cả Thục Vân Tông cũng không thể gánh nổi. Trên đường, Bạch Kỳ nghe thấy nhiều người đang bàn tán về việc Thục Vân Tông chiêu sinh đệ tử, bất giác nảy ra một ý nghĩ. Tiền bối, Thao Vân lên tiếng, chúng ta tìm một khách điếm để tạm nghỉ chân được không? Bạch Kỳ gật đầu, cũng được. Thao Vân thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn vì thượng thần không nổi giận với những người xung quanh. Nếu không, chỉ e thành Cuồng Minh sẽ ngập trong máu. Vì sự kiện chiêu sinh của Thục Vân Tông mà dân cư trong thành đông lên nhiều lần, nhưng thành của Minh đủ rộng lớn nên không lo thiếu chỗ ở. Bạch Kỳ không quá để ý đến linh thạch ở hạ giới. Sau khi lấy một gian phòng thượng hạng, y tiện tay lấy ra một nắm linh thạch thượng phẩm từ không gian của hắc thất rồi giải chúng trên bàn. Cả khách điếm bỗng chốc rơi vào im lặng. Bạch Kỳ là thượng thần, hắc thất là trí tuệ nhân tạo ngoài hành tinh. Còn Thao Vân khi còn sống là một đại năng của tông môn, nên cả ba đều không bận tâm đến linh thạch, vẫn ung dung như thường. Đối với ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh, họ chỉ cảm thấy quen rồi, được người hầu của khách điếm đón tiếp như thần tài. Bạch Kỳ sau đó đóng cửa để tránh sự dòm ngó từ bên ngoài. Thục Vân Tông sắp chiêu sinh đệ tử, Bạch Kỳ lên tiếng, Đào Vân cảm thấy có điều chẳng lành. Đúng vậy, đi xem thử thôi, bản thượng thần lâu rồi không xuống giới, gần như quên mất quy trình chiêu sinh của tông môn. Thao Vân muốn khóc. Vị tổ tông này đâu phải đi xem cho biết, rõ ràng là muốn đi chơi. Nếu chẳng may có người không biết điều, Thục Vân Tông là một tông môn nhỏ của hạ giới làm sao chịu nổi cơn giận của thượng thần, dễ dẫn đến họa diệt môn lắm chứ. Quyết định của Bạch Kỳ không thể thay đổi. Tuy rằng thượng thần không cần phải ăn uống, nhưng những thói quen từ các kiếp luân hồi trước khiến y vẫn gọi thức ăn để thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Bạch Kỳ dùng thần hồn phong ấn chiếc nhẫn, ngăn chặn mọi giác quan của Thao Vân, rồi lại tạo ra một kết giới trong phòng trước khi nằm xuống giường. Việc nhảy qua một tiểu thế giới sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian ở thế giới hiện tại? Khoảng một tháng, Hắc Thất dường như hiểu được sự lo lắng của y, bèn giải thích. Với nguồn năng lượng dồi dào hiện giờ của tôi có thể xác định tọa độ không gian, không cần phải mất quá nhiều thời gian trong. Thời gian trùng, hay chính là không gian hư vô. Trong không gian hư vô, một hơi thở có thể bằng một năm, 10 năm, thậm chí 100 năm ở bên ngoài. Trước kia, phần lớn thời gian tiêu hao là do lãng phí trong đó. Thêm vào đó, anh bị thương nặng và đã ở trong tiểu cảnh địa quá lâu, nên mới mất đến 700 năm. Bạch Kỳ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Bắt đầu đi, tiến hành nhảy không gian. Rõ, định vị sắp bắt đầu. Cách chương.